Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch chu toàn nào. Cô vừa gọi điện cho vệ sĩ thì điện thoại bàn trong phòng đột nhiên reo lên. Cô nhấc máy, giọng tự nhiên, alo, cô còn nhớ tôi chứ? Cô Chu, giọng nói bên kia mang theo chút âm vực mềm mại nhưng đầy ma lực. Chu Linh vận toàn thân giật mình, lập tức nhận ra, tất nhiên rồi, là Nêu mà, sao anh bất ngờ gọi cho tôi thế? Tối qua tôi có gọi nhưng không liên lạc được. Tưởng cô không muốn nghe máy, phải hỏi người khác mới biết cô ở phòng nào nên gọi thử. Giọng Bạch Mục phong thoáng chút uất ức, như thể bị cô cố tình lờ đi. Chu Linh vẫn nhớ lời Trát Sở dặn tránh xa Bạch Mục Phong. Nhưng vì Trát Sở, cô không thể lập tức rời xa. Chỉ cần về nước là được. Việc anh ta dò được phòng cô chứng tỏ tình hình của cô đang nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Điện thoại của tôi bị nước vào, tạm thời không dùng được nên không nghe máy được. Tôi sẽ mang đi sửa. Chu Linh vẫn giải thích. Không biết chuyện tối qua giữa cô và Trát Sở có bị lộ hay không. Anh tìm tôi có việc gì thế? Chỉ muốn mời cô đi ăn sáng. Không biết có được vinh hạnh không? Ban đầu cô không định đi, nhưng biết đâu lại gặp được người đó, nên miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cũng là buffet, anh ta khó lòng làm gì được. Được thôi, tôi cũng hơi đói. Mấy giờ nhỉ? Khoảng 8 giờ rưỡi. Vâng, để tôi thay đồ đã, vì còn phải đi làm. Chu Linh vận chọn bộ vest công sở rồi mới xuống lầu. Quầy buffet sáng ở tầng 5, Chu Linh vận đi thang máy xuống. Bên cạnh có A Anh đi cùng. Khác với vẻ quyến rũ tối qua, hôm nay cô ăn mặc chỉn chu. Váy vest ôm sát tôn lên dáng người, váy dài qua gối để lộ đôi chân thon trắng nõn, mang tất da bò trông vừa trang nhã vừa thanh lịch. Áo vest eo thắt đầm tôn lên vòng eo con kiến. Dù đã sinh hai con nhưng nhờ công việc bận rộn, Chu Linh vẫn nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Vốn dáng người mảnh mai, mặc vest đen càng thêm thon gọn, màu tối có phần đơn điệu. Cô quàng thêm khăn lụa hoa văn, đeo hoa tai, trông khí sắc rạng rỡ. Sau khi trang điểm nhẹ, Chu Linh vận xách cặp tài liệu rời khách sạn. Bạch Mục Phong trông thấy cô, ánh mắt bừng sáng. Phụ nữ trước mặt anh thường diện đồ lộng lẫy, ít ai ăn mặc trang nghiêm thế. Trông cô như một nữ doanh nhân lão luyện. Tôi không đến muộn chứ? Chu Linh vẫn liếc nhìn đồng hồ. Cô không ngờ Bạch Mục Phong đến sớm thế, như thể đã đợi cô từ lâu, khiến cô không đoán được ý đồ của anh ta. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này không phải loại mê đắm sắc đẹp. Cô cũng không tự tin mình có đủ sức hút để khiến anh ta say mê. Bạch Mục Phong khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa. Hôm nay cô mặc trang trọng thế, có việc quan trọng sao? Hôm nay tôi phải giảng bài cho nhân viên, mặc chỉn chu một chút để họ tập trung hơn. Thực ra suy nghĩ này thừa thãi, là lãnh đạo công ty, nhân viên nào dám không chú ý nghe giảng. Gần đây công ty ra mắt thiết bị mới, cô cần giải thích ưu nhược điểm để quảng bá tại thị trường Đông Nam Á. Ngành viễn thông có vô số nhà sản xuất, mỗi loại thiết bị có cấu trúc, lệnh, đặc điểm và hệ thống khác nhau, thao tác phức tạp. Vì vậy khi ra mắt sản phẩm mới đều cần đào tạo nội bộ trước khi giới thiệu với khách hàng. Đào tạo là chuyện thường trong ngành, có khi kéo dài 1-2 tuần. Bạch Mục Phong không rõ công việc của Chu Linh Vận nên tỏ vẻ ngạc nhiên. Đào tạo, cô là giáo viên sao? Không hẳn, tôi chỉ là quản lý, tạm thời kiêm luôn việc giảng dạy. Chu Linh Vận khiêm tốn đáp, cô làm trong lĩnh vực nào? Bạch Mục Phong hỏi, tôi làm viễn thông, lát nữa còn phải đến đại sứ quán. Chu Linh Vận nói, câu này nhằm ngầm nhắc Bạch Mục Phong rằng dù có ý đồ gì, phía sau cô còn có tổ quốc hậu thuẫn, vậy ra quan hệ giữa cô và đại sứ quán khá tốt. Bạch Mục Phong tỏ vẻ hứng thú muốn tìm hiểu sâu hơn về cô. Cũng coi như vậy, dù sao cũng là công dân Trung Quốc. Chu Linh Vận cười, cô Chu, thực ra tôi chỉ tò mò về cô thôi. Bạch Mục Phong nói, liệu có thuần túy như vậy? Gọi cô Chu mãi nghe khách sáo quá. Tôi gọi cô là Alan được không? Cũng được, dù sao cũng là tên giả. Cô không quan tâm, nói nhiều quá. Chúng ta đi lấy đồ ăn trước đi. Chu Linh Vận đã đói một lúc rồi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô không biết rằng từ khi bước vào nhà hàng. Đã có một đôi mắt âm thầm theo dõi từng cử chỉ của cô. Nhìn cô cười nói vui vẻ với Bạch Mục Phong. Anh ta bỗng thấy bực bội. Người phụ nữ này không biết Bạch Mục Phong nguy hiểm thế nào sao? Hoàn toàn không phải hạng người tốt, mà cô lại coi lời cảnh báo của anh như gió thoảng ngoài tai. Đáng ghét, cực kỳ đáng ghét. Ngoài ra, còn có điều anh không muốn thừa nhận. Anh quan tâm đến một người khác giới, mà người đó lại là một phụ nữ nhẹ dạ. Dễ dàng hôn anh, lăng nhăng, đa tình, lúc nào cũng trêu chọc anh. Đúng là không phải hạng người tốt. Chu Linh Vận lấy đồ ăn xong quay về chỗ ngồi, vô tình liếc thấy Trát Sở đang ngồi ăn sáng ở bàn phía sau. Ánh mắt anh ta âm u, như đang trách móc điều gì. Hay là vì cô không nghe lời khuyên của anh mà tức giận? Tất cả cũng chỉ vì anh thôi. Rõ ràng anh ta cũng đã nhìn thấy cô, nhưng ánh mắt né tránh, như không muốn tiếp xúc nhiều. Hừ, sợ gì chứ? Cô có ăn thịt anh đâu. Không hiểu sao anh ta càng trốn tránh, Chu Linh Vận càng muốn trêu chọc. Khẩu vị Thái Lan không hợp với Chu Linh Vận nên cô chỉ lấy chút bánh ngọt và sữa. Thấy Trát Sở chuẩn bị đứng dậy, Chu Linh Vận nhanh tay cầm ly sữa va vào người anh ta. Sir, sorry, I am so sorry. Chu Linh Vận giả vờ áy náy. Không sao, Trát Sở trả lời bằng tiếng Trung. Thì ra anh cũng là người Hoa. Thật vui được gặp. Chu Linh Vận giả vờ mừng rỡ. Áo anh ướt rồi. Đi thay đi. Chu Linh Vận cắn môi. Như đang tính toán điều gì đó. Cách chương.